Em có tình tôi có ý, chương 40, điều tra về Ngô Thư Hân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thư Hân mãi đến khi lên sân khấu tập luyện trước sau gì cũng đều không có gặp lại Triệu Tiểu Đường. Tối hôm nọ sau khi nàng nói xong câu đấy với cô liền gọi taxi rời đi. Sau đó hai người cũng chưa từng gặp lại nhau, không biết có phải là do Triệu Tiểu Đường trở về nói chuyện rõ ràng cùng với ông hay không. Sáng hôm sau Ngô Thư Hân đã muốn gọi một cuộc điện cho ông nội. Để ông đừng tiếp tục làm chuyện như vậy nữa, nhưng không ngờ lại bận rộn rồi quên mất. Trở về khách sạn liền ngã đầu vào gối rồi ngủ. Trời mới tờ mờ sáng đã bị đánh thức, sau đó tiếp tục lại là một ngày bận rộn. Có lúc được một chút thời gian rảnh rỗi nàng đều dùng để ngủ bù, đụng được tới điện thoại đều là xa xỉ chứ đừng nói tới là muốn gọi một cuộc điện thoại, thật sự là không dành. Đỗ Dịch sẽ tới ngay. Thư Hân, em đi thay quần áo đi. Chu Diêu mang theo tai nghe nói. Một chút nữa chúng ta sẽ lên sân khấu diễn thử trước một lần. Lisa cầm quần áo đưa cho Thư Hân, đưa nàng đến cửa phòng thay đồ. Trang phục của Thư Hân mặc không phải là vũ phục tập luyện bình thường mà là vũ phục dùng để lên sân khấu. Váy lụa đen tuyền, đai lưng ôm chặt vòng eo tinh tế, cổ tròn, cổ áo kéo dài sang hai bên bả vai, tiếp tục kéo dài đến sau gáy. Toàn bộ phía sau đều được thiết kế hở lưng, phần eo được thiết kế theo hình chữ V hướng lên trên. Đường nét liền như ẩn như hiện. Váy bằng tơ lụa giống như dính sát vào trên da thịt của nàng. Kết hợp cực hạn giữa trắng và đen khiến người ta có chút không thể rời đi tầm mắt nổi. Lên sân khấu cùng tập luyện nhất định không giống nhau. Không thể trang điểm nhạt như vậy được. Thư Hân sau khi đổi y phục bước ra ngoài thì Đỗ Dịch cũng đã đến. Hai chuyên gia trang điểm đang đứng ở phía sau anh ta. Lisa nói. Thư Hân lại đây trang điểm. Ngô Thư Hân đi tới bên người cô ngồi xuống. Thợ trang điểm thành thạo đưa tóc dài của nàng kéo lên. Đắp phấn trên chiếc cổ thon dài của nàng. Da thịt càng giống như bạch ngọc. Lisa đứng ở bên cạnh nhìn xem thợ trang điểm lên phấn cho Thư Hân. Tình cờ nàng cũng sẽ hỗ trợ lấy một vài món mỹ phẩm. Toàn bộ bầu không khí trong phòng tập luyện vừa nghiêm túc lại vừa bận rộn. Thư Hân nhắm mắt lại để mặc cho thợ trang điểm lên son phấn trên mặt mình. Lisa đứng ở bên cạnh nhìn xem. Trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Ngô Thư Hân trời sinh nhan sắc đã rất tốt. Khuôn mặt này, ngũ quan này đều tinh xảo thanh lệ. Không cần trang điểm cũng đã muốn đẹp đến xuất thần. Giờ khắc này trang điểm lên càng thêm minh diễm hơn ba phần. Đặc biệt là khí chất ẩn sâu bên trong dung mạo xinh đẹp này. Đôi môi được tô son lên cực kỳ diễm lệ. Khí chất đột nhiên không giống như lúc trước. Ngô Thư Hân lúc gặp mặt người khác, cặp mắt kia liền sẽ câu người không nói lời nào cũng khiến lòng người ta ngứa ngáy. Được rồi, thợ trang điểm nói. Đứng lên đi. Ngô Thư Hân đứng lên. Thợ trang điểm cố định lại đai lưng của nàng. Cuối cùng nói. Ngô tiểu thư, đã ok rồi. Lisa cười nheo cả mắt. Quá xinh đẹp. Ngô Thư Hân bị quản lý nhà mình thổi phồng đến mức ngượng ngùng hơi cúi đầu xuống. Vẫn bình thường mà. Thợ trang điểm nhận lấy một đôi giày cao gót màu đỏ từ tay trợ lý. Cô tự mình cúi người xuống giúp Ngô Thư Hân mang vào. Thư Hân vội vàng nói. Em tự mình làm là được. Thợ trang điểm ngồi chồm hổm một nửa ở dưới mặt đất. Ngẩng đầu lên nói. Không sao, Ngô tiểu thư bây giờ giống như một cái tác phẩm nghệ thuật. Tôi cảm thấy rất may mắn khi làm một chút gì đó cho tác phẩm này. Ngô Thư Hân nhìn về phía chị Lisa thấy chị khẽ gật đầu, nàng liền cắn răng để thợ trang điểm làm. Cho dù nàng có ở trong giới giải trí đi chăng nữa, nhưng trước giờ vẫn chưa từng được người khác phục vụ chu đáo như vậy. Thật sự rất không quen. Đỗ Dịch cũng đã đổi thành âu phục bước ra ngoài. Thay đổi đi phong cách vui tươi thường ngày. Giờ phút này anh ta ăn mặc một bộ âu phục màu lam nhạt. Tóc được làm chỉnh chu lên một lớp trang điểm nhạt nhìn khá là tuấn tú. Không trách fan của anh ta, mỗi người đều tưng hô ca ca nhà ta thật đẹp. Xong chưa? Đỗ Dịch chỉnh lại vạt áo thật tốt rồi ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Ngô Thư Hân mặc vũ phục đứng cách hắn mấy mét. Khuôn mặt tuấn tú của hắn đột nhiên hơi run lên. Thư Hân cười. Đỗ tiên sinh. Chậc chậc. Đỗ Dịch giơ ngón tay cái lên. Tôi cảm thấy, tôi chọn cô làm bạn nhảy chính là một cái quyết định sai lầm. Ngô Thư Hân đi tới bên cạnh hắn. Tại sao vậy? Tôi có thể bảo đảm, cô mới chính là trung tâm của sân khấu. Hắn nói rằng, cũng may lần biểu diễn này cũng không có lộ diện mặt mũi, bằng không hiện tại tôi muốn phất áo ra đi không làm nữa. Mọi người trong phòng tập luyện đều bị anh ta chọc cười. Chu Diêu nói, đều chuẩn bị tốt hết rồi đúng không? Đi thôi, sân khấu đã không chờ được nữa. Ngô Thư Hân cùng Đỗ Dịch bị người xung quanh chen chúc đi về hướng sân khấu ở bên kia. Trên đường đi ngang qua rất nhiều phòng tập luyện của những người khác. Có vài ánh mắt hâm mộ, cũng có vài ánh mắt xem thường. Còn có vài ánh mắt ghi thù. Tần Giao nhìn về một đám người đi ở phía trước nói rằng. Thật nhiều người chú ý a. Đoàn Tiểu Linh cầm kịch bản ở trên tay nhưng một câu trong đấy cũng đều không có xem vào được. Cô ta nghe được lời nói của Tần Giao liền có chút buồn bực, đem kịch bản vứt ở bên cạnh. Hít thở một cái thật sâu. Chỉ là tập luyện cho nên không có khán giả vào xem. Hàng ghế phía dưới sân khấu đều trống trơn. Ngô Thư Hân chuẩn bị một cái tư thế đứng ở giữa sân khấu. Chờ màn che từng chút một bị kéo ra, nàng đưa lưng về hướng dưới khán đài. Hai tay khẽ nhúc nhích. Âm nhạc vang lên, lập tức ánh đèn liền chiếu trên người Đỗ Dịch đang đứng bên cạnh. Hắn từ trong bóng tối chậm rãi bước lên phía trước, mang theo một chút giai điệu yêu thương. Giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu, khuôn mặt tuấn tú thâm tình nhìn vào người bên cạnh. Ngô Thư Hân quay lưng về khán đài bên dưới. Nàng như một cành liễu đang đung đưa, eo nhỏ nhắn ẩn dưới lớp vải lụa của vũ phục. Đường cong lại như ẩn như hiện, giống như từ bút phác họa mà thành. Không có một chút tì vết nào. Động tác liền nhẹ nhàng vung lên trong không trung đều thành thạo chuẩn mực. Khi ca khúc kết thúc, Chu Diêu liền vỗ tay trước. Những người khác cũng đều vỗ tay theo sau. Ngô Thư Hân quay đầu nhìn vào mắt Đỗ Dịch cười cười. Đỗ Dịch nói, Ngô tiểu thư, hợp tác vui vẻ. Ngô Thư Hân cũng đưa tay ra. Hợp tác vui vẻ. Đỗ Dịch sau khi tập luyện xong liền rời đi. Ngô Thư Hân ở lại luyện thêm 2 tiếng đồng hồ. Chu Diêu nói với nàng. Được rồi, trở về nghỉ ngơi thật tốt vào. Sáng ngày mai đến sớm hơn một chút. Lisa đưa cho nàng một cái khăn mặt, nhìn về phía Chu Diêu nói. Biết rồi, ngày mai tôi sẽ đi đón em ấy. Có Lisa ở đây Chu Diêu cũng yên lòng. Cô ấy lại căn dặn Ngô Thư Hân thêm 2 câu rồi mới đi họp. Trong phòng tập luyện chỉ còn lại mỗi Ngô Thư Hân cùng Lisa. Hai người xếp bằng ngồi ở dưới đất. Thư Hân cười. Lisa tỷ. Lisa quay đầu nhìn nàng. Hà. Ngô Thư Hân nói. Em chưa bao giờ nghĩ tới mình còn có thể trở lại. Mới vừa phục xuất thì có cơ hội đi quay một bộ phim. Có cơ hội làm bạn nhảy, thậm chí còn có cơ hội tham gia một cái chương trình. Quan trọng nhất chính là còn có cơ hội được chị Lisa tiếp tục mang theo chính mình một lần nữa. Hết thảy đều thuận lợi đến khó mà tin nổi. Thật giống là mình đang nằm mơ. Lisa nghe nàng nói như vậy liền dùng chai nước suối gõ gõ đầu nàng. Mơ mộng cái gì đấy? Tập luyện so với ngồi đầy mơ mộng càng quan trọng hơn. Nếu như lần này em phá tan cái cơ hội này, tôi liền cho em biết cái gì là nằm mơ. Lisa vừa nói tay vừa nắm lại thành quả đấm. Giả vờ giả vịt bộ dạng muốn đánh người. Thư Hân đặt chai nước suối xuống. Nắm chặt tay cô thành khẩn nói. Sẽ không, em sẽ không phá tan cái cơ hội này. Lisa bị tâm tình của nàng cảm hóa. Lắc đầu, được rồi, Tôi cũng biết em sẽ không phá tan cơ hội lần này. Ngô Thư Hân nhìn chị ấy vỗ vỗ mờ u bàn tay của chính mình. Khóe môi lúng túng muốn nói những lời đã nhiều lần chưa kịp nói ra khỏi miệng. Nàng nói rằng, Lisa tì, em hỏi chị chuyện này. Lisa thu tay về, vẻ mặt bình tĩnh nói. Chuyện gì, chị cùng Tuyết Nhi có từng liên hệ với nhau không? Lisa nhấp một hớp nước suối. Quay đầu nhìn Ngô Thư Hân. Không có. Có chuyện gì sao? Ngô Thư Hân dùng khăn mặt xoa xoa gò má. Không có chuyện gì. Không phải sắp tới chương trình sẽ bắt đầu ghi hình hay sao? Em sợ hai người gặp mặt nhau sẽ lúng túng. Lisa cầm lấy chai nước suối trầm ngâm vài giây. Cô ngửa đầu uống vào một hớp nước cuối cùng nhìn Thư Hân nói. Không cần bận tâm. Cái em cần quan tâm chính là màn trình diễn của mình vào ngày mai. Ngô Thư Hân thấy chị ấy không muốn đề cập tới nữa nên cũng thu lại lời muốn nói. Gật đầu, vâng, lúc trở về thì Lisa lái xe. Ngô Thư Hân tựa đầu vào lưng ghế ngồi ngủ. Sau khi đến khách sạn Lisa cũng không có đánh thức Thư Hân dậy. Cô cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại. Bên trong màn hình hiện lên cuộc trò chuyện ưu tiên dãy số đầu tiên vẫn là dãy số của Vu Duyệt. Thứ hai mới là dãy số của Tuyết Nhi. Lisa ấn vào tên Tuyết Nhi. Trong màn hình đột nhiên hiện lên một khuôn mặt tươi cười của cô ấy. Gương mặt lúc đó còn rất non nớt, đó là khi Tuyết Nhi vừa mới xuất đạo thì tự chụp một tấm gửi cho mình còn nói rằng Lisa tì. Phải cố gắng giữ gìn thật tốt. Đây là bảo vật vô giá đấy. Toàn cầu chỉ có một tấm mà thôi. Bởi vì câu nói này của Tuyết Nhi mà tấm ảnh Lisa liền đặt cho cuộc trò chuyện này. Từ đầu đến cuối Lisa đều không có đổi đi cũng không có cam lòng xóa đi. Cơn thèm thuốc lá lại tới. Lisa từ trong túi sách sờ soạng lấy một gói thuốc lá lôi ra ngoài. Cô vừa mới chuẩn bị đốt điếu thuốc lên liền nghĩ đến Ngô Thư Hân không thích mùi thuốc lá. Cô gọi, Hân Hân, Ngô Thư Hân vẫn còn mơ hồ. Hùm, Lisa nói, lên trên nghỉ ngơi đi. Ngô Thư Hân chậm rãi mở mắt ra, chăm chú nhìn xung quanh vài giây mới nói. Đến rồi sao? Lisa cất đi hộp thuốc lá. Đến rồi, đi đi, Ngô Thư Hân cười cười. Vậy Lisa tỷ, ngày mai gặp lại. Lisa gật đầu, ngày mai gặp lại. Chờ đến khi Thư Hân đi vào trong khách sạn, sau đó Lisa hạ kính xe xuống sử dụng bật lửa tàn thuốc màu đỏ le lói cháy lên. Cô hút vào một hơi rồi chậm rãi phun ra. Tâm tình buồn bực có chút giảm xuống. Sau khi hút xong 2-3 điếu thuốc, Lisa mới lái xe rời đi. Không muốn trở về nhà, cô liền lái xe đi thẳng tới công ty. Bởi vì cuối năm nay Ngô Thư Hân hợp tác cùng với Đỗ Dịch. Đã hai lần leo lên hot search. Hiện tại nàng cũng không phải không có người nào hỏi thăm tới. Có không ít quảng cáo sang đây mời nàng đóng. Còn có một vài bộ phim điện ảnh cùng phim truyền hình mời nàng đi thử vai. So với phim điện ảnh thì Lisa càng nghiêng về phim truyền hình hơn. Ngô Thư Hân mới vừa phục xuất trở lại, danh tiếng cũng không được bao nhiêu. Đóng phim truyền hình là phương pháp củng cố danh tiếng tốt nhất. Chỉ là những chuyện này cô vẫn chưa có thảo luận qua với Thư Hân. Sợ em ấy phân tâm. Không nghĩ tới khi đi đến trước cửa công ty thì sẽ nhìn thấy có mấy người đang vây quanh ở đấy. Lisa chăm chú nhìn thử xem. Người đứng chính giữa là Triệu Tổng. Lisa nhìn Triệu Tổng khẽ gật đầu chào một cái. Cuối cùng lướt qua từ những người đang đứng đấy. Ngay lúc cô đi tới thì Triệu Tiểu Đường còn nhìn chằm chằm xung quanh Lisa giống như đang tìm kiếm gì đấy. Hồ Ba thấy thế liền hỏi. Triệu Tổng, có vấn đề gì sao? Triệu Tiểu Đường hoàn hồn. Không có gì, Hồ Ba nói. Vậy ngài lên văn phòng trước. Chờ Bùi luật sư đến tôi trực tiếp dẫn nàng đi lên trên. Triệu Tiểu Đường gật đầu mang theo thư ký rời đi. Đến trước cửa thang máy thì thư ký ấn xuống thang máy chuyên dụng của cấp lãnh đạo, nhưng Triệu Tiểu Đường lại nhanh tay ấn xuống một cái thang máy khác vẫn còn đang đứng ở tầng trệt. Cửa thang máy từ từ mở ra. Bên trong không có ai. Triệu Tiểu Đường thu hồi lại tầm mắt, bên tai vang lên giọng nói của thư ký. Triệu Tổng, thang máy đến rồi. Cô xoay người bước vào bên trong thang máy chuyên dụng kia. Mấy ngày nay cô đều đi công tác. Tối hôm nọ sau khi Thư Hân nói xong liền quay đầu rời đi. Căn bản đều không cho cô một cơ hội để đáp lại. Một mình Tiểu Đường đứng ở trong gió ăn đầy đủ hơi lạnh của mùa đông rồi mới lên xe. Vẫn chưa trở về nhà liền nhận được điện thoại của Hồ Ba. Một cái hạng mục ở nước ngoài xảy ra vấn đề phải đi sang đấy giải quyết. Cho nên cô cứ như thế liền bay ra nước ngoài buổi tối hôm nay mới trở về. Thang máy đến nơi, Triệu Tiểu Đường trực tiếp đi về văn phòng làm việc. Những người thư ký khác liền trở về vị trí của mình, không có đi theo cô. Văn phòng yên lặng không một tiếng động. Dưới ánh đèn, Triệu Tiểu Đường đi tới bên ghế xoay trước bàn làm việc. Vừa mới ngồi xuống liền nhận được tin nhắn của Hồ Ba. Triệu Tổng, Bùi luật sư đã đến. Mặt cô không hề có một chút cảm xúc gì, nhìn xem điện thoại sau đó đặt xuống. Vừa chuẩn bị đứng dậy đi pha cà phê liền nghe được chuông điện thoại vang lên. Triệu Tiểu Đường nhìn vào màn hình. Là ông nội gọi đến. Ông nội, Triệu Vân Nhạc ngồi ở trên ghế sofa. Hỏi, về rồi sao? Mọi chuyện ra sao rồi? Triệu Tiểu Đường trả lời. Đều xử lý tốt. Triệu Vân Nhạc thở dài một hơi. Buổi tối có trở về dùng cơm không? Triệu Tiểu Đường ngẫm vài giây trả lời. Có. Triệu Vân Nhạc nghe được cô trả lời có trở về, mặt mày liền giãn ra không ít. Vẻ mặt không còn căng thẳng nữa. Ngữ khí cũng ôn hòa thêm một chút. Phải về sớm một chút. Đừng về muộn như mọi khi. Mặc dù ngữ khí nghiêm túc thế nhưng lại xen lẫn một chút quan tâm. Triệu Tiểu Đường rũ mắt xuống. Vâng, con biết rồi. Lời vừa nói xong, tiếng gõ cửa của phòng làm việc vang lên. Cô nói với ông nội con tắt máy trước. Chờ một chút, Triệu Vân Nhạc nói rằng. Gần đây ta có chặn lại vài tin tức liên quan tới Hân Hân. Có người điều tra về con bé. Con giúp ta tra xem là ai làm. Mặt mày Triệu Tiểu Đường liền căng ra. Lặp lại. Có người điều tra về Thư Hân. Triệu Vân Nhạc trầm giọng một tiếng. Vẻ mặt Triệu Tiểu Đường lạnh lẽo nói. Con biết rồi. Cách chương.